Chương 266, Hạt Hỷ Dạ Mạ, Tổ Bị Dạ Mạ. Hay hát, Thunder, nhất vĩ sủ cả củ liền giao cho các ngươi hai cái. Ám ảnh, Hồng Y Điề, hai người các ngươi sắc tận lực nhiều đánh chết một ít địch nhân, nhiều cứu vớt một ít thôn dân. Kèm theo dịp cả ổ ngổ thoại ngữ hạ xuống, hay hát, Ám ảnh, Thunder, Hồng Y cái này bốn con thông linh thú, cũng là cung kính hướng về phía dịp cả ổ ngổ cúi đầu hồi phục. Lập tức, thân ảnh của bọn họ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó, dịp cả ổ ngổ chính là đưa mắt về phía đã khôi phục mình nguyên lai diện mục họ rổ xì mà cùng với họ rổ xì mà đối diện xạ rủ tổ bì lao sư, cùng với giữa hai người bà cái quan tài. Kèm theo sẻn rủ hạt hì giả mạ cùng sẻn rủ tổ bì giả mạ xuất hiện. Kèm theo đệ tam hổ cả cắt đức nạ mì cả giờ mì nạ tổ xuất hiện. Dịp cả ổ ngộ chính là đã tới hì rủ rẻn xạ rủ tổ bì bên cạnh. Một màn này, có thể dùng không ít nỉ giả ở sửng sốt một chút phía sau, trong mắt chính là hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nhìn một chút dịp cả ổ ngộ, hì rủ rẻn xạ rủ tổ bì trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần vui mừng. Đa tạ. Dịp ca ấu ngô. Phải, lão sư. Dịp ca ấu ngô mỉm cười hồi phục một tiếng. Mà xem như ảnh đế họ rổ xì mà ở nơi này phút chốc cũng là lộ ra không rõ biểu tình, đồng thời nheo lại con mắt. Cũng vừa lúc đó, Senju Hashi ra mạ cùng Senju Tobi ra mạ cũng là khôi phục thần trí, tỉnh lại. Cái này thuật là của ta huế thổ chuyển sinh. Mới vừa thức tỉnh Senju Tobi ra mạ, không kiềm hãm được nỉ non một cái tiếng. Mà một bên sẻn dù hạt hỉ dạ mà ở thấy rõ điều này chẳng cảnh phía sau, trong mắt cũng là khó có thể ức chế toát ra cực kỳ nồng nặc phẫn nộ hỏa quang. Tổ bị dạ mà, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ngươi thuật bị cổ nổ hạ địch nhân đến dùng để đối phó cổ nổ hạ. Nghe ổ nỉ chèn gian dậy, tổ bị dạ mà trên mặt cũng là không kiềm hãm được lóe lên vài phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Đại ca, hiện tại nói cái gì cũng đều vãn kẹt khe. Chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp nên như thế nào giải quyết tình huống hiện tại, giải cứu cổ nổ hạ. A cổ nổ hạ hai chữ này vừa ra, cũng là trong nháy mắt để hạt hỷ dạ mạ khôi phục lãnh tĩnh. Ở nhìn thoáng qua họ rổ xì mà phía sau, hạt hỷ dạ mạ chính là đưa mắt về phía hỷ rủ rẹn xạ rủ tổ bị cùng dịp cả ông nô. Nha, cái này không hầu tử sao hầu tử ngươi cư nhiên giải như vậy. Xem ra thời gian cũng là đã qua thật lâu a, thấy chính mình đệ tử đắc ý, tổ bị dạ mạ không nhịn được thăm hỏi đứng lên. Mà hạt hỷ dạ mạ đang nhìn xem hổ cả mỏm đá ở trên bốn cái ảnh chân dung, lại nhìn một chút hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị, tâm lý dường như cũng là nghĩ đến cái gì. Trên mặt ở toát ra vài phần khổ sáp sau đó, lại cũng không nhịn được cảm khái đứng lên, xem ra ở sau khi ta chết, một tính toán quả nhiên là nhiều tai nạn. Bất quá hạt hỷ giả mạ đang nhìn xem hỷ dù rẻn xạ dù tổ bị bên người dịp cả ô ngộ phía sau, ở cảm giác được dịp cả ô ngộ khí tức phía sau, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần vui mừng. Bất quá thoạt nhìn, cô nô hạ thiên tài quả thực không ít. Nghe hạt hỷ giả mạ cảm khái, tổ bị giả mạ đang nhìn xem dịp cả ô ngộ phía sau, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần khen ngợi cùng thưởng thức. Đúng là, thiếu niên, ngươi là con khỉ đệ tử sao, ngươi tên là gì không nhịn được. Tổ bị giả mạ mở miệng hỏi. Mà nghe tổ bị giả mạ mở miệng hỏi, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, đồng thời không phải ti vô lễ mở miệng trả lời. Ta đúng là xạ rủ tổ bị lao sư học sinh, ta gọi là dịp cả ổ ngộ. Nghe dịp cả ổ ngộ hồi phục, nhìn dịp cả ổ ngộ thái độ như thế, tổ bị giả mạ cũng là không nhịn được cảm khái đứng lên, xem ra hầu tử ngươi nhãn quang. Còn có dạy đồ đệ bản lĩnh cũng không tệ a. Kèm theo tổ bị dạ mạ những lời này hạ xuống, hạt hỷ dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ sau lưng họ rổ xì mà dính nhưng cũng là không nhịn được lên tiếng. Ha ha, nhị đại đại nhân, ta nhưng cũng là xạ rủ tổ bị đệ tử của lão sư. Những lời này vừa ra, bất quá là hỷ rủ rèn xạ rủ tổ bị thần sắc không khỏi hơi đổi, tổ bị dạ mạ cùng hạt hỷ dạ mạ thần sắc cũng giống vậy. Bất quá cũng không đợi bọn họ nói càng nhiều. Họ rồ xì mà nhưng cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân, xạ rủ tổ bì lao sư, còn có dịp cả ổ ngộ quân. Ôn chuyện thời gian đã kết thúc. Kế tiếp, chính là chiến đấu. Nếu như xạ rủ tổ bì lao sư cùng dịp cả ổ ngộ quân hai người các ngươi không phải cố gắng, cô nộ hạ nhưng là sẽ bị hủy diệt. Dù sao, Địch nhân của các ngươi nhưng là Nì Dạ chi thần, còn có nhận giới đệ nhất thần tốc Nì Dạ. Dứt lời, Ổ Rồ Sĩ Mà chính là thần sắc biến đổi, sau đó nhanh chóng kết ấn nói, to huế thổ chuyển sinh, không bất qua trong một sát na. Sẻn dù hạt hí giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ liền phảng phất là mất đi đối với thân thể trưởng khống năng lực, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Bọn họ đang muốn hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng dịp cả ổ ngộ công tới. Xạ dù tô bị lao sư. Đệ nhất cùng nhị đại liền giao cho ta a ngươi đi chuyên tâm đối phó họ rổ xỉ mà ra hướng về phía hỉ dù rèn xạ dù tô bị nói một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ thân ảnh liền cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, xạ dù tổ bì lao sư trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần vẻ phức tạp. Lập tức, khi dù rèn xạ dù tổ bì ánh mắt liền nhìn về phía họ rổ xì mà dịp. Mà họ rổ xì mà dịp ánh mắt cũng nhìn về phía khi dù rèn xạ dù tổ bì. Hai người thân sắc đều rất phức tạp. Bất qua họ rổ xì mà dịp có thể không muốn lãng phí thời gian. Nhanh chóng phun ra thảo chi kiếm, đem thảo chi kiếm cầm sau đó, chính là tiền sao triệu trực tiếp hướng về phía hỉ dù rèn xạ dù tổ bì mở miệng nói rằng, xạ dù tổ bì lao sư, ngươi đã giả rồi. Để ta, tới chung kết ngươi cái này mục nát tính mệnh á nghe họ rổ xì mà dự thoại ngữ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bì cũng là nghiêm sắc mặt, trong mắt tại lưu lộ ra vài phần quyết sau đó, chính là nghiêm túc thận nặng mở miệng trả lời, họ rổ xì mà dự. Ngươi đã đi lên lạc lối, trở thành cô nổ hạ địch nhân. Vì cô nổ hạ quỹ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi liền nói như vậy. Khi dù rèn xạ dù tô bỉ cũng là trực tiếp đưa ra hai tay, làm ra một cái chuẩn bị kết ấn tư thế chiến đấu. Đối mặt với này tấm tư thái hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ, họ rồ xì mà cũng là cười quỷ dị cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, để sự thực mà nói chuyện á xạ dù tô bỉ lao sư dứt lời. Họ rổ xì mà dư liền biến mất tại chỗ.